Chương 4461 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn lên núi. Người đăng, Quách Tĩnh Thanh y Long Phi bị chặn đường, bị một tôn thân ảnh cản trước người. Long Phi, ngươi mẹ nó có phải là muốn chết a? Hiện tại ngoại môn, chính là một cái bom. Khu vực kia trực tiếp chính là một cái cấm khu, trưởng lão đã hạ lệnh, ai đều không thể tới gần. Ngươi còn dám đi tới? Chẳng lẽ muốn hại chết chúng ta không thành chính sáu? Ngăn tại Long Phi trước người Sơn Hải Tông đệ tử bộ mặt tức giận, Long Phi sững sờ, ngẩng đầu ở giữa, nhìn thoáng qua không trung một tòa cao vút trong mây kiến trúc, quay người nói ra, kìa có lẽ hắn là sát nhân ma đầu. Nhưng, hắn tuyệt đối sẽ không giết ta. Long Phi nói, trong ánh mắt kiên nghị vô cùng chật, căn bản không để ý ngăn cản, từng bước một hướng phía trên núi đi đến, lập tức. Những này chúng ta đệ tử hoảng loạn rồi. Làm sao bây giờ? Cái này Long Phi là đang tìm cái chết a. Hắn muốn chết không sao, chơi như vậy sẽ hại chết chúng ta. Nghe nói ngay cả hạch tâm đệ tử đều gãy tại người này trong tay, 10 đại trưởng lão đều một. Đúng a, ở ngoại môn phía trên, rèn đúc thiên khuyết chỗ tu luyện, cũng là bởi vì hắn một người. Bực này tồn tại, cũng là chúng ta loại người này có thể trêu chọc. Từng cái ngoại môn đệ tử không ngừng nói, nhìn xem Thanh Y Long Phi rời đi. Trên mặt càng phát ra khẩn trương, rốt cục, có một người đệ tử đứng ra thì không được, tuyệt đối không thể để hắn đi lên, nếu không nếu quả như thật chọc giận tới vị kia, sợ là chúng ta cũng phải đi theo gặp nạn. Đúng, coi như hắn không thể đi lên, trưởng lão trong môn phái cũng tuyệt đối không cho phép. Cái này căn bản là không nhìn tông môn tôn nghiêm. Cho nên, chúng ta phải tất yếu ngăn lại hắn. Đúng, ngăn lại hắn. Nháy mắt, ở dưới chân núi một mảnh náo động, vô số ngoại môn đệ tử, ăn máu gà. Đồng dạng, dữ dội vô cùng, trực tiếp tung hoành trên hư không, đem Long Phi cho trói buộc ở trung ương. Long Phi, đừng si tâm vọng tưởng, ngươi là tại đem chúng ta ngoại môn đều kéo nhập một cái tội ác trong vực sâu, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi đi lên. Y đúng, kia là bực nào tồn tại, cũng là như ngươi loại này rác rưởi có thể tiếp xúc. Y ngươi muốn trở nên nổi bật là muốn điên rồi đi, dạng này ngoan nhân ngươi cũng dám trêu chọc. Từng cái ngoại môn đệ tử điên cuồng nói, trong mắt cực kỳ khinh thường nhìn về phía Long Phi, liền như là nhìn về phía một chuyện cười. Theo bọn hắn nghĩ, Long Phi muốn bất quá là một loại nghịch tập, muốn coi trời bằng vung, thành liền tự mình. Nếu như Long Phi thật sự có thể leo núi mà bất tử, kia tất nhiên sẽ có được một loại cơ duyên, nhưng khả năng này, theo bọn hắn nghĩ, là không tồn tại. Dù sao, ngay cả hạch tâm đệ tử, liền trưởng lão, đều là đang lúc trở tay chém giết siêu cấp mãnh nhân, sẽ để ý một cái ngoại môn đệ tử, căn bản không có khả năng, thậm chí, lớn nhất khả năng là làm tức giận đối phương, sau đó dẫn lửa thiêu thân. Ngay cả bọn hắn toàn bộ ngoại môn đều đem lâm vào trong nước sôi lửa bỏng, nhưng bọn hắn căn bản không biết, Long Phi suy nghĩ sở cầu, bất quá là một loại từ đầu đến cuối. Các ngươi suy nghĩ nhiều, ta lên núi, không vì ra mặt. Ta có thể cam đoan, cũng sẽ không liên lụy đến các ngươi. Long Phi trấn định nói, trong mắt kiên nghị vô cùng, tự hồ, có nhất định phải lên núi lý do, thế nhưng là, hiện tại giải thích, tại những này ngoại môn đệ tử trong mắt. Quá mức dư thừa, bọn hắn căn bản không tin, cũng nghe không lọc bất kỳ giải thích gì, không có khác, cũng là bởi vì bọn hắn sợ hãi, không muốn bị Long Phi làm ra. Mà ảnh hưởng đến chính mình, dù là một tia khả năng, đều không muốn ra hiện. Đừng khoác lác, cam đoan của ngươi đáng giá mấy đồng tiền. Đó là ngay cả trưởng lão cũng dám giết đệ tử, ngươi một cái bất quá thông mạch cảnh giới rác rưởi, có tư cách gì làm cho đối phương không giết ngươi? Quả thực chính là chuyện tiếu lâm. Lập tức, trong hư không tuôn ra một trận trào phúng, mà cũng tại lúc này, chân núi bên trong chợt bộc phát ra hai đạo tinh quang. Chính là ngoại môn trưởng lão. Lớn mật, ai dám lên núi? Một tiếng tức giận xuất hiện, ngay sau đó, mấy thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Long Phi trước mặt. Ngươi muốn lên núi? Một ngoại môn trưởng lão trừng mắt vẫy một cái, không. Giận tự uy, chân nhân cảnh giới tu vi trực tiếp tản ra, phốc phốc, nháy mắt, Long Phi chỉ cảm thấy một thân nặng nề, ý thức đều muốn bị tách ra, nhưng là không hiểu, Long Phi trong lòng sinh ra một cổ đấu chí, hắn biết, Đây là mình cơ hội duy nhất, mà lại, cái này là năm đó người kia từng nói cho hắn biết, cái này đem hắn cả đời cơ hội duy nhất, nếu có thể, sẽ nhất phi trùng thiên. Hắn đã ngơ ngơ ngác ngác, bình thường đến tận đây duy nhất tưởng niệm, hy vọng duy nhất, chính là Long Phi. Lúc này, hai người một núi chia cách, hắn có thể nào tiếp tục nhẫn nại xuống dưới? Trong một ý niệm, Long Phi cố nén ngoại môn trưởng lão uy áp, bỗng nhiên ngẩng đầu, ê đúng, ta muốn lên núi. Long Phi nói, kiên nghị vô cùng, thậm chí, vào lúc này càng là trực tiếp phóng ra một bước, liền xem như ngoại môn trưởng lão liền trước người, liền xem như vô số ngoại môn đệ tử ngăn cản, Long Phi tại thời khắc này, cũng ngạo nghễ hết thảy, đi ra trong lòng đường. Hừ, đại nghịch bất đạo. Trước mặt trưởng lão, cũng dám phách lối như vậy. Đây là nghĩ kỹ sự tình muốn điên rồi đi, còn muốn lên núi, núi này là tốt như vậy bên trên sao? Quá ngây thơ, coi như chúng ta không ngăn trở, hắn lên núi thì có ích lợi gì, giống nhau là một con đường chết. Chỉ là, như thế sẽ trêu chọc vị kia, để chúng ta bị liên lụy. Trưởng lão, ngươi cũng nhìn thấy, con hàng này đã tẩu hỏa nhập ma, tuyệt đối không thể để hắn lên núi. Lập tức, từng cái Sơn Hải Tông ngoại môn đệ tử mở miệng nói ra, mà lúc này, Sơn Hải Tông trưởng lão trên mặt cũng là bộ mặt tức giận. Ngươi muốn lên núi? Ai cho ngươi tư cách ở trước mặt lão phu như thế lạnh nhạt? Y, núi này là ngươi muốn lên liền có thể lên sao? Thứ không biết chết sống, lui ra. Nặng nề quát một tiếng, ngoại môn trưởng lão bỗng nhiên dậm chân một cái, ầm ầm, một cổ áp lực cực lớn trực tiếp từ trên trời giáng xuống, nhiếp tâm hồn người, trấn áp hồn phách. Mà Long Phi thân ảnh cũng tại lúc này đột nhiên ở giữa bị trùng điệp trấn áp xuống dưới, quanh một tiếng, rơi xuống tại ở dưới chân núi, phốc phốc phốc. Long Phi một mặt phun chỗ huyết tiễn, thanh y nhúng máu, vô cùng thê thảm. Nơi xa, vô số ngoại môn đệ tử, lại là lạnh lùng vô cùng thờ ơ. Bọn hắn xem ra, đây hết thảy, đều là Long Phi gieo gió gặt bão. Thế nhưng là, vào thời khắc này, cặp mắt của bọn hắn bên trong, trực tiếp bắn ra một đạo hải nhiên. Khó có thể tin, chỉ gặp, đã hóa thành huyết nhân Long Phi vậy mà từ phế tích bên trong cường ngạnh đứng lên, một bước dừng lại, tự hồ là chịu đựng vô tận đau khổ, thậm chí, lồng ngực của hắn đã sụp đổ xuống, xương sườn đứt đoạn, ngay cả hai chân cũng nhịn không được rung lên, có thể thấy được, đồng dạng cũng là gặp trọng kích phía dưới, khó mà chống đỡ. Được. Ta nói. Ta muốn lên núi. Long Phi trầm giọng nói, mỗi nói ra một chữ. Máu trên khóe miệng liền lan tràn không ngừng, lúc này, ngoại môn trưởng lão trong lòng cũng là rung lên bần bật, mộ nhưng ở giữa, trong lòng của hắn vậy mà sinh ra một loại hối hận cảm giác, cảm thấy mình làm một kiện chuyện sai, thế nhưng là nghĩ lại, ngoại môn trưởng lão lạnh hừ một tiếng, thì không có khả năng, ta làm sao có thể bị một cái ngoại môn đệ tử cho hù dọa. Ngoại môn trưởng lão thầm nghĩ, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, e lão phu nói. Không thể lên núi chính là không thể lên núi, đã ngươi minh ngoan bất linh. Vậy cũng đừng trách lão phu, lòng dạ độc ác.